Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, 732. Chương 732 gặp gỡ nhân cha, ngươi không cũng đang nói mát sao, ngươi có cái gì tư cách tới nơi này cùng ta kêu la? Minh Ca giơ tay đem Vưu Tiểu Du đẩy ra, ngươi hiểu biết ngươi lựa chọn nam nhân kia sao? Ngươi hiểu biết hắn gia đình sao? Ngươi nhưng đừng nóng vội với trả lời ta. Khuyên ngươi tốt nhất nhiều suy nghĩ. Cùng nhau đồng sự đối Minh Ca trạng huống nhiều ít đều hiểu biết. Ăn cơm thời điểm không tránh được đối Minh Ca một đốn khuyên. Minh Ca cười tiếp nhận rồi những người này quan tâm cùng an ủi. Buổi chiều nhận được trong tiểu khu hàng xóm điện thoại. Từ phụ từ mẫu lại tới tiểu khu lăn lộn. Có lẽ Từ Viễn lúc này đây ngâm nước nóng đơn tử đích xác rất lớn, cho nên lần này Từ Phụ cũng xuất động, Minh Ca xin nghỉ dùng nhanh nhất tốc độ trở lại tiểu khu. Quả nhiên thấy Từ Phụ Từ Mẫu ở nhà nàng nơi đơn nguyên cửa. Một cái quỷ khóc sói gào, một cái nhảy dựng lên mắng Tào gia, Tào Phụ hôm nay đi làm. Tào Mẫu khẳng định là bị đại gia khuyên không có xuống lầu. Minh Ca rất xa nhìn đến hai người. Bay thẳng đến này hai người ném ra trưởng tâm lôi, tinh không vạn lý không trung đột nhiên chính là vài tiếng sấm vang, vây xem mọi người còn không kịp phản ứng đâu. Liền nhìn đến từng tiếng sấm bổ vào Từ Phụ Từ Mẫu trên người, hai người quần áo bị chém thành từng mảnh, Từ Phụ trên cổ kim vòng cổ càng là bị chém thành hắc cháy đen tiêu một vòng. Mặt liền càng không cần phải nói, liền cùng mỏ than chui ra tới người giống nhau. Từ Mẫu triền lụa trắng mang đầu trực tiếp cháy, còn có từ phụ trên đầu cũng bị phách tiêu. Từ Phụ đầy đầu đầy cổ máu tươi chảy dòng. Từ Mẫu ngao ngao kêu đôi tay dập tắt trên đầu sống, thẳng hô làm đại gia giúp nàng. Một cổ tử thịt nướng vị mọi nơi lan tràn. Vây xem mọi người vốn đang lòng đầy căm phẫn đối Từ Phụ Từ Mẫu chỉ trò đâu. Nhìn đến bộ dáng này sôi nổi cười vang, nhìn đến Minh Ca đến gần. Quen thuộc hàng xóm nhóm lập tức cười cùng Minh Ca nói tiền căn hậu quả. Từ Phụ người này tuổi trẻ thời điểm bò sờ lan đánh. Cũng là kẻ tàn nhẫn. Hắn tuy rằng đầy đầu đầy cổ huyết, đỉnh đầu bị nướng tiêu một mảnh. Nhưng không giống Từ Mẫu như vậy vội, vừa nhấc đầu nhìn đến Minh Ca, lập tức làm bộ muốn đập. Ngươi cái tiện nhân, chúng ta lão Từ gia cưới ngươi thật là đổ tám đời mốc. Ngươi cũng dám liên hợp người ngoài tới lăn lộn ta lão Từ gia. Ngươi tìm chết a ngươi. Không đợi Minh Ca động thủ, chung quanh xem bất quá mắt mấy cái hán tử lập tức đem Từ Phụ cấp giá khai. Từ Phụ song quyền không địch lại bốn chân, những người này vừa khởi đầu, ngay cả phụ nữ nhóm đều không muốn vây xem, cũng tiến lên đạp mấy đá Từ Phụ, vẫn luôn chờ đến xã khu cảnh sát nhân dân đã đến. Đại gia mới lập tức giải tán, Minh Ca vẫn luôn ở một bên lãnh diễm bàng quan, chờ mọi người tan, xã khu cảnh sát nhân dân khuyên Từ Phụ Từ Mẫu rời đi. Lại gọi điện thoại kêu cấp cứu xe. Từ Phụ đại khái đổ máu quá nhiều, lại bị gặp chuyện bất bình nước tương đảng nhóm một đốn lăn lộn, đã không gì sức lực lại cùng Minh Ca trừng mắt. Chờ xã khu cảnh sát nhân dân rời đi, hắn nâng lên mí mắt đối Minh Ca nói, bỏ tiền. Minh Ca cười như không cười nhìn này lão nam nhân. Từ Phụ đôi mắt trừng, làm việc lại muốn đánh Minh Ca. Bỏ tiền, bằng không một hồi hai chúng ta liền nằm các ngươi trước cửa đi. Minh Ca tiếp tục phách một cái lôi ở Từ Phụ trên người. Lúc này không chỉ là đầu bị phách cháy đen, tay phải cùng cánh tay bị phách trực tiếp chứ hỏa. Nhìn Từ Phụ nhảy chân một bên ngao ngao kêu một bên sốt ruột hoảng hốt dập tắt lửa. Minh Ca lúc này mới nói. Ngươi nhìn một cái ngươi rốt cuộc là làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Này ăn ngày ban mặt, lôi tịnh hướng trên người của ngươi oanh. Từ Phụ diệt hỏa, không quên hung thần ác sát chiều Minh Ca kêu. Người cầm miệng, Minh Ca ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục phách một cái lôi ở Từ Phụ trên mặt, trực tiếp đem Từ Phụ một bên mặt cấp phách quay phách. Tiêu, lúc này Từ Phụ đau liền lời nói cũng nói không nên lời, hai vợ chồng già cuối cùng cảm thấy nơi này tà môn, cũng không hề cùng Minh Ca nói chuyện, lẫn nhau nâng chiều tiểu khu cửa đi đến, Minh Ca ở bọn họ phía sau kêu. Huy, ngươi không phải còn muốn tiền sao? Như thế nào? Tiền cũng không cần. Từ Phụ tưởng quay đầu lại, kết quả bị Từ Mẫu cấp lôi kéo hướng ra ngoài chạy đi. Hai người hôm nay thương thành như vậy, phàm là có điểm đầu óc người đều sẽ không nghĩ lại đến nơi này. Bất quá loại người này, bọn họ có thể có đầu óc sao? Minh Ca trở về nhà, cùng Tào Mẫu cùng nhau làm cơm. Chờ Tào Phụ trở về, người một nhà khoái hoạt vui sướng ăn cái cơm mới bãi. Trong khoảng thời gian này, các vài lần mời Minh Ca. Minh Ca bị lần trước sự kiện bóng ma, chỉ cần không phải công tác thượng dự, nàng đối các là có thể trốn tắc trốn. Chờ đến các án này hoàn thành thời điểm, Minh Ca hướng thượng cấp đệ đơn xin từ chức. Công ty tự nhiên là không muốn buông tha nàng như vậy một cái có năng lực người. Nề hà Minh Ca ra sự quá nhiều, công ty chỉ có thể bất đắc dĩ thả người. Bất quá luôn mãi giữ lại Minh Ca ngày sau nếu là còn tưởng tiếp tục công tác, công ty nhất định sẽ cho nàng lưu một cái làm nàng vừa lòng vị trí. Ở cái này công ty rốt cuộc đãi mấy năm, cùng các đồng sự nhiều ít đều có cảm tình. Đại gia cùng nhau ăn bữa cơm, buổi tối đi ra ngoài KTV ca hát hải một hải. Vào ghế lô, Minh Ca ngoài ý muốn thấy được các đồng sự vẻ mặt ái muội chiều Minh Ca xử nhan sắc. Minh Ca ngó liếc mắt một cái sẽ biết, này những tam quan bị ô gia hỏa nhóm mỗi ngày đều ở nghị luận nếu có thể nếm một ngụm các cái này hỗn huyết tiểu thịt tươi, về sau đánh cả đời quang côn cũng có thể. Này từng cái đều ở xúi dục nàng tới trước cắn khẩu các. Đương nhiên, cũng có đồng sự nghiêm trang giới thiệu các là biết được Minh Ca từ chức, cố ý tới đưa Minh Ca đoạn đường, nói rất đúng tựa nàng muốn chết giống nhau. Như vậy náo nhiệt không? Khí, bia rượu vang đỏ tự nhiên không thể thiếu. Hải ca nhảy disco cũng ít không được, chờ tới rồi cuối cùng, mọi người đều say khướt, chỉ có Minh Ca một cái thanh tỉnh, đêm này những không say không về ra hỏa nhóm từng cái đưa lên xe taxi, uống say người. Khẩu thượng càng không cá biệt môn. Cơ hồ mỗi một cái ở bị Minh Ca đưa lên xe thời điểm đều sẽ chiều Minh Ca kêu. Buổi tối nhớ rõ mua bộ, ngày mai nhớ rõ báo cáo. Minh Ca, tới rồi cuối cùng ghế lô liền thừa các một người. Người này mặt uống đỏ bừng nằm ở nơi đó say đã chết giống nhau. Minh Ca muốn cho mấy cái nam đồng sự đem người tiễn đi. Kết quả mấy cái nam đồng sự ý vị thâm trường nhìn các liếc mắt một cái. Minh tỷ, người đều cho ngươi làm ra. Hôm nay ngươi chính là chủ nhà. Đem người lộng trở về sự không tới phiên chúng ta a. Bất đắc dĩ Minh Ca chỉ có thể trừng mắt cái này ngủ bất tỉnh nhân sự ra hỏa phát ngốc. Nàng cũng không biết các địa chỉ. Đem người kéo đến nhà nàng càng là không có khả năng sự tình. Nghĩ nghĩ, Minh Ca dứt khoát khiêng người ra KTV. Thật là khiêng, nàng này một đường khiêng cái nam nhân đi ra ngoài, dẫn tới vô số người ngoái đầu nhìn lại. Đại gia đối nàng trên vai các tất cả đều lộ ra đồng tình vô cùng ánh mắt, đánh cái xe taxi. Minh Ca đem các khiêng vào gần nhất một cái khách sạn, để ngừa lỡ bị người hành lấy chú mục lễ. Minh Ca nửa đỡ các khai phòng vào thang máy. Minh Ca một lần nữa đem các khiêng ở trên vai. Ân, vẫn là khiêng trên vai tương đối nhanh nhẹn điểm. Chỉ là không đợi Minh Ca đi ra thang máy đâu, trên vai người đột nhiên một nôn, phun ra nàng hơn phân nửa thân dơ bẩn. Hết chương.